Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 97 Hồng Y Mỹ Nam quá yêu nghiệt, bên ngoài thanh bầy sói vẫn như cũ ở bám giết không tha công kích. Mọi người ở phía trước liền tiêu hao không ít linh lực. Thời gian một hồi, bọn họ liền có chút chịu đựng không nổi, Ân Huyên cùng Thiên Lan đều là nữ hài tử, đảo cũng không ai nói cái gì. Quan trọng nhất chính là này cái chắn đã toàn bộ biến thành nhàn nhạt kim sắc. Nói cách khác chống đỡ này cái chắn đại bộ phận lực lượng đều là đến từ Lục Y. Bọn họ có thể nói cái gì? Lục Y mặt không đỏ khí không xuyễn đứng ở Thiên Lan bên người. Thần sắc đạm mạc nhìn bốn phía kiệt lực chống đỡ người. Khuyết Cẩm thật cẩn thận chuyển qua Thiên Lan bên người. Nhìn bên ngoài những cái đó hung ác thanh lang. Hắn thân mình rõ ràng run rẩy vài cái, tựa hồ thực sợ hãi vài thứ kia, linh lực mau hao hết, lão tử cũng mau hao hết. Ân Khánh tuy rằng không nói chuyện, nhưng sắc mặt của hắn thật không đẹp, vừa thấy chính là linh lực sắp khô kiệt, hắn vốn định ở chỗ này giết trưởng tôn phù, ai biết Ân Huyên chết sống muốn tới, diệt trừ Ân Huyên cũng coi như là một cái biện pháp. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới chính hắn cũng muốn chôn vùi ở chỗ này. Có người phát hiện này đó thanh lang tầm mắt nhìn chằm chằm vào Khuyết Cẩm. Trong đầu đột nhiên hiện lên cái gì? Thanh lang là đi theo Khuyết Cẩm tới. Khẳng định là vì hắn. Chỉ cần đem hắn đưa ra đi. Bọn họ có lẽ là có thể được cứu trợ. Tất cả mọi người đều không phải ngốc tử. Một người có thể nghĩ đến. Những người khác cũng có thể nghĩ đến. Sở hữu tầm mắt đều tập trung ở Thiên Lan bên người Khuyết Cẩm trên người. Quý úy ba người chỉ đứng ở chính mình vị trí thượng. Không có hướng bên này xem, bọn họ khinh thường dùng người khác mệnh đi đổi chính mình mệnh. Mỹ nhân, bọn họ vì cái gì như vậy nhìn ta? Là ta lớn lên khó coi sao? Khuyết Cẩm rụt rụt cổ, trên mặt tất cả đều là sợ hãi chi sắc. Thiên Lan đương nhiên biết những người này ở đánh cái gì chú ý. Ở sinh tử trước mặt, luôn có người muốn đẩy ra người khác vì chính mình chán chết. Đây là nhân tính, nàng cũng không phải cái gì người tốt, nhưng là thiếu niên này nàng nhẫn không dưới tâm, đáy lòng luôn có cổ kỳ quái cảm giác, dường như đang không ngừng thúc giục nàng tới gần thiếu niên này. Đều là tiểu tử này đem thanh lang mang đến. Đem hắn đuổi ra đi thanh lang hẳn là liền sẽ đi rồi, Vân tiểu thư. Đem tiểu tử này đuổi ra đi, Thiên Lan mắt lạnh nhìn những người đó sắc mặt. Khuyết Cẩm khẩn túm nàng tay áo, đơn bạc thân mình run bần bật. Mỹ nhân, bọn họ thật đáng sợ. Mỹ nhân bảo hộ ta. Ân Huyên khóe miệng câu lấy cười lạnh, thế nhưng ra tiếng phụ họa. Thiên Lan, này đó thanh lang là hướng hắn tới. Ngươi đem hắn đá ra đi, chúng ta phải cứu Thiên Lan mày nhăn lại, liếc ngang quét tới, Ân Huyên nữ nhân này lại tới cắm một chân, còn ngại hiện tại không đủ loạn sao? Mỹ nhân, ta không cần đi ra ngoài, những cái đó quái vật thật đáng sợ, chúng nó đều muốn ăn ta không cần đi ra ngoài. Khuyết Cẩm tựa hồ là sợ hãi, không ngừng lắc đầu, một trương tuấn Mỹ khuôn mặt trắng bệch một mảnh. Chúng nó đương nhiên là muốn ăn ngươi, ngươi chính là thuần dương thân thể, ăn ngươi tu vi nhưng chính là tiến bộ vượt bậc. Ân Huyên thanh âm không lớn, lại đủ để cho ở đây người đều nghe thấy. Thuần dương thân thể, ngàn năm khó gặp, thuần dương thân thể có được nhất thuần tịnh thiên địa chi lực. Đối linh thú cùng nhân loại đều là một cái hấp dẫn. Nhân loại nếu có thể cùng thuần dương thân thể người song tu. Kia so hấp thu trong thiên địa linh lực nhanh không ngừng gấp 10 lần. Mà linh thú nếu là có thể ăn thuần dương thân thể người có khả năng trực tiếp thăng cấp thánh thú. Khó trách này đó thanh lang tập thể phát cuồng đuổi theo Khuyết Cẩm chạy. Mọi người xem Khuyết Cẩm tầm mắt trở nên nóng cháy, mang theo cường thế chiếm hữu dục. Đại lục này thượng song tu cũng không phải chỉ có nam nữ có thể tiến hành. Đồng tính cũng là có thể, vì thực lực. Bọn họ có thể chịu đựng chính mình cầm thú một hồi. Khuyết Cẩm thanh triệt con ngươi tất cả đều là mê mang chi sắc. Giống như nghe không được Ân Huyên nói cái gì giống nhau. Chỉ có Ân Huyên, nàng tươi cười mang theo một tia thị huyết. chậm rãi đi đến Khuyết Cầm trước mặt. Khuyết Cầm, ngươi hiện tại là cái đích cho mọi người chỉ trích Nga Ân Huyên. Ngươi làm cái gì? Hắn chỉ là cái hài tử. Thiên Lan một tay đem Khuyết Cầm kéo đến phía sau. Căm tức nhìn Ân Huyên, nữ nhân này rốt cuộc đang làm cái gì? Hài tử, Ân Huyên chào phúng cười cười. Thiên Lan, có một số việc cũng không phải là ngươi nhìn đến như vậy, không phải nàng nhìn đến như vậy. Lời này là cái gì ý tứ? Thiên Lan không rõ Ân Huyên nói chỉ chính là cái gì. Phía sau khẩn túm nàng tay nhỏ làm Thiên Lan không kịp suy nghĩ sâu xa. Cái loại cảm giác này lại tới nữa. Vì cái gì nàng sẽ có một loại phải bảo vệ hắn xúc động? Không đúng, có chỗ nào không đúng? Từ hắn xuất hiện, hắn liền cho nàng một loại rất quen thuộc cảm giác, cho nên nàng mới không có trước tiên đẩy ra hắn. Chính là nàng thực xác định, nàng không quen biết người này. Mặc kệ là từ trước Vân Thiên Lan, vẫn là lúc này nàng, trong trí nhớ đều không có thiếu niên này tồn tại. Nàng tuyệt không sẽ đối một cái người xa lạ sinh ra như vậy cảm giác. Như vậy, đây là có chuyện gì? Thiên Lan tưởng không rõ. Ân Huyên tươi cười càng là giống như tiêm châm, cắm vào nàng ngực, nghẹn đến mức khó chịu. Thấy Thiên Lan kia rối rắm thần sắc, Ân Huyên không biết là cảm thấy nàng không đủ hỗn loạn. Vẫn là hảo tâm, tiến đến nàng bên tai nhỏ giọng nói. Ngươi là Đế Lâm Nguyên Kiếp. Mà hắn chính là người kiếp, cho nên, Thiên Lan, ngươi lựa chọn tốt nhất chính là giết hắn. Thiên Lan con ngươi hiện lên kinh ngạc cùng phẫn nộ. Kinh ngạc Ân Huyên phía trước một câu, phẫn nộ Ân Huyên mặt sau một câu, nàng như thế nào biết ai là ai kiếp, lại vì cái gì muốn xúi dục nàng giết Khuyết Cầm. Không sai, Ân Huyên kia lời nói chính là ở xúi dục nàng, Khuyết Cầm so nàng còn nhỏ, sao có thể sẽ là nàng kiếp. Không đành lòng, không hạ thủ được, Thiên Lan, ngươi vẫn là quá thiện lương, cần phải tại đại lục này thượng sinh tồn, là không cần thiện lương, ngươi không giết hắn, hắn chính là sẽ giết ngươi, Ân Huyên tươi cười vẫn như cũ tươi đẹp. Lại là làm người khắp cả người phát lạnh, Thiên Lan đột nhiên quay đầu lại, Khuyết Cầm trừng mắt một đôi vô tội mắt to nhìn nàng. Trong mắt tất cả đều là mê mang chi sắc, thấy Thiên Lan quay đầu lại. Cánh môi giật giật, mỹ nhân, răng rác, gạp, cái chắn chống đỡ không được, phốc, vài đạo thanh âm đồng thời vang lên, cái chắn theo thanh âm kia nhanh chóng biến mất, Thanh Lăng giống như thấy được đồ ăn, một cái kính hướng Thiên Lan bên này hướng, Lục Y ngưng ra một cái tiểu cái chắn đem Thiên Lan hộ ở bên trong. Ân Huyên cùng Khuyết Cầm đều không ở nàng suy xét trong phạm vi. Mỹ nhân. Khuyết Cầm thấy cái chắn đem hắn cùng Thiên Lan ngăn cách. Lập tức lộ ra một bộ bị vứt bỏ thần sắc, Thiên Lan trong lòng vừa động, duỗi tay liền phải đem Khuyết Cầm kéo vào tới. Nơi tay tiếp xúc đến kim sắc cái chắn thời điểm, tay lại cứng đờ, không ở đi phía trước. Thiếu niên này cùng nàng không có chút nào quan hệ, nàng vì cái gì muốn xen vào việc người khác. Người này đối nàng rất quan trọng, nàng nhất định phải cứu hắn. Hắn chỉ là cái dâu ria người, không cần thiết vì nàng đáp thượng tánh mạng. Hai thanh âm ở Thiên Lan trong tai ồn ào đến túi bụi. Nàng đây là làm sao vậy? Thiên Lan tiểu thư cũng có do dự thời điểm. Bên tai có phong thổi qua, thanh thiển thanh âm như thanh phong giống nhau dừng ở nàng bên tai. Thẳng tới đáy lòng, làm nàng bực bội lòng có trong nháy mắt thanh thấu. Bên cạnh người đột ngột nhiều ra một người. Hồng y đường hoàng mà mị hoặc, lại không mất khí phách, Thiên Lan khóe môi một câu, đôi tay tự nhiên ôm lấy Đế Lâm Nguyên khuỷu tay, giống như là tìm được rồi càng tránh gió. Mỹ nhân, hắn là ai, ngươi sao lại có thể ôm hắn, mau buông ra hắn, buông ra hắn, Khuyết Cầm đứng ở bên ngoài tức giận đến thẳng dậm chân. Bốn phía là như hổ rình mồi Thanh Lang, lại vô lang dám công kích. Ngay cả công kích những người khác lang cũng ngừng lại, cảnh giác nhìn Thiên Lan bên người hồng y nam tử, Đế Lâm Nguyên yêu nghiệt trên mặt hiện lên một mặt thị huyết ý cười. Mắt lam thẳng tắp nhìn chằm chằm Khuyết Cầm, hắn gần từng chữ một, nơi nào tới tiểu mao hài, lớn lên khó coi như vậy, người mới khó coi, người cả nhà đều khó coi, lại không kết hôn, xuyên cái gì hồng y, khó coi chết đi được, Khuyết Cẩm một chút liền tạc. Chỉ vào Đế Lâm Nguyên chính là một trận giống giận, không nghĩ xem liền nhắm mắt, thật sự không được ra có thể cho Lê Hoa giúp ngươi đem tròng mắt đào, Đế Lâm Nguyên duỗi tay đem. Thiên Lan ôm vào trong lòng ngực, khiêu khích nhìn Khuyết Cẩm đi, Khuyết Cẩm tức giận đến thở không nổi. Đen nhánh con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Đế Lâm Nguyên cánh tay. Dường như có thể đem cánh tay hắn chừng ra một cái động tới dường như. Hảo sau một lúc lâu, Khuyết Cẩm đột nhiên khuôn mặt nhỏ một vượt, đáng thương hề hề nhìn Thiên Lan. Mỹ nhân, hắn là cái hư nam nhân, ngươi mau rời đi hắn, Thiên Lan xấu hổ nhìn Khuyết Cẩm. Đây chính là nàng muốn đẩy ngã nam nhân, sao có thể sẽ rời đi hắn. Cho nên Thiên Lan quyết định làm lơ Khuyết Cẩm, ngửa đầu đối với Đế Lâm Nguyên lộ ra một cái lấy lòng tươi cười. Ta liền nói ngươi thích hợp mặc màu đỏ, rất đẹp, Đế Lâm Nguyên rũ rũ mặt mày, một cái tay khác sờ sờ Thiên Lan đầu, ngữ khí mang theo liền hắn cũng chưa phát giác sủng nịch. Ngươi thích liền hảo, Khuyết Cẩm liền kém khóc ra tới. Khóe mắt chuế hai giọt nước mắt, mím chặt đôi môi. Khuyết Cẩm rất là chính xác biểu thị một cái bị người vứt bỏ hài đồng. Thanh Lang không công kích, bên kia người cũng không dám lại đây, chỉ có thể cùng Thanh Lang cùng nhau như hổ rình mồi nhìn bên này. Cái này hồng y nam nhân là ai? Lớn lên như thế yêu nghiệt, hắn vừa xuất hiện Thanh Lang cũng không dám động. Này thực lực, người thật đúng là hao tổn tâm huyết. Ân Huyên từ bên cạnh đi lên tới. Cười như không cười nhìn Đế Lâm Nguyên, ngoặc kép, Đế Lâm Nguyên nhàn nhạt nhìn lướt qua Ân Huyên, cực kỳ ngoài ý muốn không có mở miệng nói cái gì. Hừ, cũng thế, chúng ta thả đến xem trận này trò chơi ai là cuối cùng người thắng. Thiên Lan, ta chính là thực chờ mong ngươi trở thành cuối cùng người thắng. Rốt cuộc chúng ta là bằng hữu. Ân Huyên âm dương quái khí làm trường hợp lập tức lâm vào một cổ quái dị không khí chung, Thiên Lan vô ngữ trợn trắng mắt, bằng hữu như vậy nàng tình nguyện không cần, bỏ đá xuống giếng, lửa cháy đổ thêm dầu, sau lưng thọc đao cũng không phải không có khả năng, nàng là chê sống lâu mới có thể cùng Ân Huyên làm bằng hữu. Ân Huyên sờ sờ cằm, tầm mắt từ Đế Lâm Nguyên trên người chuyển qua Khuyết Cẩm trên người. Người đều đến đông đủ, diễn cũng nên bắt đầu sướng. Huyên Huyên, ngươi đã quên thần giới. Ân Huyên lông mày dương lên. Không dám, ta nhưng cái gì cũng chưa nói, hy vọng như thế, Đế Lâm Nguyên con ngươi trầm trầm. Thần giới không phải ai đều có thể thừa nhận. Thiên Lan nghe được không hiểu ra sao. Cái gì thần giới? Mỗi khi Ân Huyên cùng Đế Lâm Nguyên đối thoại thời điểm, Thiên Lan liền cảm giác chính mình bị bài xích bên ngoài. Hoàn toàn dung không tiến bọn họ. Phảng phất bọn họ mới là một cái thế giới. Loại cảm giác này làm Thiên Lan thực không thoải mái. Nàng không muốn làm một ngoại nhân. Không sai, nàng chính là thích Đế Lâm Nguyên. Thích hắn liền muốn hiểu biết hắn. Từ đầu nhận thức hắn. Hết chương.